Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, phần 130. Nguyên Tu kéo kéo cổ áo. Còn có hay không muốn nói với ta? Đã không có, thật đã không có. Màn hình di động, đèn tường ánh sáng lược hiện ám trầm. Phản chiếu Nguyên Tu hình dáng cũng nhu hòa rất nhiều. Hắn tự nhiên mà vậy mà dựa nghiêng ở phiêu bên cửa sổ. Cầm di động góc độ là từ dưới hướng lên trên. Hắn nhẹ chọn cằm. Thon dài cổ có lưu sướng mạch lạc, hầu kết đột ra, áo sơ mi lãnh toái toái đạp, mơ hồ có thể thấy hắn xinh đẹp xương quai xanh. Hắn ngóng nhìn nàng, khóe mắt hơi câu, Lục Mạn Mạn, đây là ở có ý định câu dẫn. Nguyên Tu, ngươi đem quần áo khấu hảo. Nguyên Tu khóe miệng nhấp ra ý cười. Đầu ngón tay rơi xuống cúc áo vị trí, không chỉ có không có khấu thượng bắt đầu cúc áo, ngược lại lại giải khai mấy viên. Hắn đưa điện thoại di động kéo xa, gợi cảm ngực liền hiện ra ở nàng trước mắt. Lục Mạn Mạn, miệng khô lưỡi khô, tới chơi cái trò chơi. Nguyên Tu thanh âm cực có dụ hoặc từ tính. Lục Mạn Mạn tim đập bắt đầu điên cuồng gia tốc. Chơi, chơi cái gì trò chơi, cởi, Lục Mạn Mạn. Gia hỏa này từ bắt đầu hướng Nhậm Tường lấy kinh nghiệm lúc sau. Thật là đa dạng trồng chất, một lần so một lần tao. Đã hoàn toàn không phải qua đi cái kia cấp giống giống mau vào mau ra dã hán tử. Lục Mạn Mạn biết hắn là nghẹn đến mức không được. Xem hắn gò má đà hồng liền biết, hỏa đã thiêu cháy. Lục Mạn Mạn đối chính mình bạn trai nhất quán là hướng bầu trời sủng. Đau đến không biên nhi. Kia phương diện sự càng là ta cần ta cứ lấy. Nàng đem ánh đèn điều ám lúc sau. Ngồi ở trên giường, đỏ mặt phất hạ chính mình toái váy hoa đai đeo. Trắng nõn trí tuệ khoảnh khắc triển lộ. Nàng một tay che chở ngực, một cái tay khác cầm di động. Làm hắn có thể thấy rõ ràng. Nguyên Tu hô hấp dồn dập rất nhiều. Ngóng nhìn nàng đôi mắt, có vực sâu mạch nước ngầm ni này nam nhân. Thật là đáng sợ. Một ánh mắt là có thể muốn nàng mệnh. Lục Mạn Mạn thấp giọng hỏi Nguyên Tu. Xem đủ rồi sao? Nguyên Tu tay đã theo cơ bụng, theo nhân ngư tuyến, sờ soạng đi. Lục Mạn Mạn hô hấp cứng lại. Bừng tỉnh minh bạch hắn muốn làm cái gì? Quá trình không thể miêu tả. Nha đầu lúc này tựa như nghe lời đề tuyến oa oa. Tùy ý ảo thuật ra thao túng. Làm nàng làm cái gì? Liền tùy hắn tâm ý. Nguyên Tu còn không có thể hoãn lại đây. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa. Hắn hữu khí vô lực kêu lên một tiếng, thi thuần như thanh âm truyền đến. Nhãi con, ra tới ăn trái thơm úc. Mụ mụ vừa mới tức tốt. Nguyên Tu, nhãi con đang làm cái gì? Đọc sách. Kia mụ mụ vào được úc không chuẩn tiến vào. Nguyên Tu nắm lên quần của mình vội vội vàng vàng mặc vào. Đừng tiến vào, à, ta đã biết. Ngoài cửa thi thuần như tựa như nhìn thấu hết thảy tài xế già. Nhãi con ở làm chuyện xấu à, Nguyên Tu, thi thuần như, nhãi con ngủ ngon. Lục Mạn Mạn đã mặc xong rồi quần áo. Cúi đầu cười nhạo, kích thích sao? Nguyên Tu thật mất mặt, lạnh giọng nói, cười cái đại đầu quỷ a, luận có cái nhìn thấu hết thảy lão mẹ là một loại như thế nào thể. Nghĩa mần y, không lâu tương lai, cái này nhìn thấu hết thảy lão mẹ cũng sẽ trở thành ngươi lão mẹ. Chúng ta là hảo đồng đội, cả đời cùng nhau đi, có tội cũng đến cùng nhau chịu. Lục Mạn Mạn không phục mà hừ hừ một tiếng. Cúp điện thoại, lần đầu phone sex thể nghiệm thực sung sướng. Lục Mạn Mạn dư vị vừa mới đoạn ngắn. Mang theo nào đó tưởng niệm u sầu, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Nhật Bản chi lữ là người một nhà vòng quanh trái đất lữ hành cuối cùng vừa đứng. Alex nhận được Tennessee cha mẹ điện thoại, nói mục trường xảy ra vấn đề. Đơn giản người một nhà liền trực tiếp từ Đông Kinh bay thẳng nước Mỹ trung bộ Tennessee châu. Alex cha mẹ ở nơi đó kinh doanh một cái 316 mẫu anh đại hình nông mục trường. Bọn họ qua bên kia tiểu trụ mấy ngày. Sao từ Manhattan trở về ngày đó. Đã là buổi tối 10 giờ. Các đội viên mệt mỏi bất kham, ngáp dài chuẩn bị phải về nhà nghỉ ngơi. Nhậm Tường cùng Hạ Thiên ước hảo sân bay gặp mặt. Hắn tinh thần đầu 10 phần, ở lấy hành lý khoảng cách, còn cố ý đi toilet thay đổi thân soái khí quần áo trang phục. Phun nam sĩ nước hoa, thơm ngào ngạt soái dai đây mà đi ra, cố chiết phong oai cổ áo, thay đổi một bộ mắt cá chết biểu tình, khinh thường mà nhìn chằm chằm hắn. Nhậm Tường bổn tường lại muốn bắt đầu tao, Lý Ngân Hách dẫn theo chính mình dương hành lý. Mãnh phiến chung quanh không khí, thực lực đau lòng mùa đông muội tử, Cố Chiết Phong quay đầu lại. Đồng dạng khinh thường mà nhìn về phía hắn. Hạ Thiên, Lý Ngân Hách phân biệt mùa đông cùng Hạ Thiên tiếng Trung. Xua xua tay, đều giống nhau, chủ yếu ta tưởng biểu đạt ý tứ chính là, có thể cùng này tao bao cùng nhau đi ở trên đường cái tiếp thu nhân dân quần chúng ánh mắt nghi ngờ. Yêu cầu so tường thành còn dày hơn ra mặt. Hạ Thiên muội tử quả thật tướng tài, Nhậm Tường tâm tình hảo. Căn bản không nghĩ để ý tới này hai người. Hừ lạnh một tiếng, độc thân cẩu chính mình biên nhi thượng đi chơi. Hôm nay các ngươi Tường ca muốn đại bàng dương cánh, cùng Hạ Thiên muội muội đại chiến 300 hiệp, Lý Ngân Hách. Cố Triết Phong quyết đoán cùng Hàn Viện phân rõ giới hạn. Hắn muội tử đã bị hắn làm không có, bằng thực lực độc thân. Chúng ta không phải đồng loại sinh vật, nói xong hắn tung ta tung tăng chạy tới cho hắn thân ái. Cầm hành lý đi, Lý Ngân Hách dầm gì? Có bản lĩnh ngươi liền đem ngươi thân ái lộng lên giường. Đừng xả những cái đó có không? Cao trung sinh yêu đương cũng không như ngươi như vậy thuần khiết, ra sân bay đại lâu. Nhậm Tường không có cùng các đội viên cùng nhau trở về. Hắn đến ở chỗ này chờ Hạ Thiên. Phía trước nói tốt Hạ Thiên sẽ qua tới tiếp hắn. Sao mà liền ở buổi tối. Cố Triết Phong giặt sạch một cái dài đến hai cái giờ chậm tắm. Quả thực muốn đem chính mình toàn bộ đều trà rớt một tầng ra. Tắm rửa sạch sẽ ra tới lúc sau hắn lưu vào Nhậm Tường phòng. Ở hắn trong ngăn tủ tìm kiếm một hồi. Tìm được bình CK nước hoa. Không quan tâm 3721. Trước lung tung cấp chính mình phun một hồi. Trên mặt, trên cổ, dưới nách, đúng rồi. Còn có phía dưới. Tất cả đều phun thượng. Hắn ngửi ngửi chính mình. Cảm giác không sai biệt lắm. Đêm nay hắn phải làm một cái tinh xảo nam nhân. Trình Ngộ ngồi ở trước bàn trang điểm. Đèn bàn ánh sáng ám trầm. Bao phủ nàng bóng dáng hình dáng. Nàng ăn mặc một kiện tơ tằm màu tím nhạt váy ngủ. Vòng eo thướt tha, đang ở cấp chính mình bôi hộ da xương. Trắng nõn cánh tay giao điệp, giống như gợi cảm vưu vật. Nghe thấy cửa phòng mở ra rồi sau đó đóng lại. Trình Ngộ hơi hơi nghiêng người. Liếc hắn liếc mắt một cái. Đối hắn vẫy vẫy tay. Cẩu Nhi, lại đây. Cố Triết Phong kêu nàng thân ái. Nàng cảm thấy buồn nôn. Cho nên thông thường xưng hô liền biến thành Cẩu Nhi. Mang như vậy một chút yêu thương. Từ không đến mức quá trắng trợn táo bạo. Cố Triết Phong vội vàng thấu đi lên. Trình Ngộ lôi kéo hắn ngồi vào trên giường. Dùng tay ấn ép xích mặt xương đặt ở lòng bàn tay mặt đều lúc sau. Sờ ở Cố Triết Phong thanh tú gương mặt. Cố Triết Phong ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tùy ý hắn thân ái giúp hắn bôi. Trình Ngộ lòng bàn tay mềm mại non mịn. Hơi hơi lạnh. Vuốt ve hắn khuôn mặt. Đặc biệt thoải mái. Đặc biệt hưởng thụ. Trình Ngộ hy vọng hắn bảo vệ tốt chính mình làn da. Này trắng nõn non mềm da chất. Liền tính là nữ hài tử cũng đến hâm mộ không thôi à. Nàng đến giống yêu quý chính mình làn da giống nhau yêu quý Cố Triết Phong làn da. Bằng không thật đáng tiếc như vậy một bộ hảo túi da. Trình Ngộ ấn cấp chính mình hộ da lưu trình. Mỗi ngày buổi tối cũng cấp Cố Triết Phong hộ da. Tiểu Cẩu Nhi tuy rằng cũng không để ý chính mình làn da được không. Có đủ hay không tinh xảo. Nhưng là hắn thích Trình Ngộ bộ dáng này chăm sóc hắn. Giống trang điểm búp bê Tây Dương giống nhau. Nếu nàng thích. Hắn nguyện ý đương nàng búp bê Tây Dương à. Bôi nhũ dịch lúc sau. Trình Ngộ vỗ vỗ tay. Ok, đi ngủ đi. Cố Triết Phong không có động. Nghẹn khí nhìn nàng. Con ngươi tựa hồ mang theo điểm khó lòng giải thích khát vọng. Biết không dễ dàng như vậy tống cổ. Vì thế Trình Ngộ cúi xuống thân. Hôn hôn hắn môi. Như vậy được rồi đi. Lướt qua tức ngăn hôn môi lúc sau. Cố Triết Phong vẫn là không có động. Trình Ngộ lôi kéo hắn phim hoạt họa áo ngủ cổ áo. Nhẹ nhàng ngửi ngửi. Lại nâng lên hắn nách, hút hút khí, đột nhiên cười, xịt nước hoa, Cố Triết Phong trắng nõn gương mặt hôn mê hồng. Ân, Trình Ngộ đánh giá lúc sau, nhíu mày nói, hương vị còn hành, nhưng là ngươi phun quá nhiều. Úc, lần sau nhất định chú ý, mau về phòng ngủ đi, ở nàng đứng dậy thời điểm. Cố Triết Phong một phen giữ chặt tay nàng cổ tay, hắn hô hấp dồn dập, mặt đỏ tai hồng, ta đêm nay có thể hay không? Có thể hay không liền, người nào đó trong miệng giống hàm chứa hơn 10 viên đại táo dường như. Nguyên lành không rõ, ta có thể hay không, Trình Ngộ thấy hắn mặt đều tím thành quả nho. Nàng nhíu mày, không chút để ý hỏi. Ngươi tưởng lưu lại ngủ. Cố Triết Phong đột nhiên thở ra một hơi. Cúi đầu, tay quấy nàng tơ lụa váy ngủ biên giác. Giống như trong lòng nhất dơ bẩn ý tưởng bị nàng liếc mắt một cái vọng tẫn. Hắn hổ thẹn khó là money, có thể hay không quá nhanh. Nếu là ngươi cảm thấy quá nhanh. Kia thực xin lỗi, hắn chạy nhanh đứng dậy cho nàng khom lưng xin lỗi, sau đó không màng nàng phản ứng, nhanh như chớp nhi chạy đi ra ngoài, mang theo một trận CK nam sĩ mùi hương thoang thoảng phong. Trình Ngộ hít hít cái mũi, có điểm bất đắc dĩ, cái này kêu chuyện gì à, nàng còn gì cũng chưa nói đi. Cố Triết Phong một hơi chạy về chính mình phòng, phát trên giường đem đầu hung hăng hướng gối đầu tạp, làm ngươi chơi lưu manh, làm ngươi hư, quá xấu rồi Cố Triết Phong. Như thế nào có thể như vậy? Điên rồi, đều do Cẩu Tường, đều do hắn, liền ở Cố Triết Phong trong ngực hổ thẹn tự trách không chỗ phát tiết. Cùng chính mình Nhung Thiên Nga gối đầu phân cao thấp nhi. Cửa, Trình Ngộ ôm khuỷu tay bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Nàng nhẹ nhàng khái khái cửa phòng, kêu một tiếng, Cẩu Nhi, Cố Triết Phong lập tức từ trên giường bò dậy. Ngồi nghiêm chỉnh mà ngồi vào mép giường. Thân ái còn có việc. Trình Ngộ bất đắc dĩ nói. Tới ta phòng ngủ đi, chương 116 hôm Triết Phong ngày đó buổi tối. Cố Triết Phong trắng đêm chưa ngủ. Nữ hài ghé vào hắn ngực thượng. Hô hấp bằng phẳng. Đi vào giấc ngủ rất sâu. Thực trầm ân y, Cố Triết Phong thật cẩn thận mà vuốt ve nàng mềm mại như tơ lụa tóc đen. Vỗ về nàng phía sau lưng bóng loáng khẩn trí da thịt. Hồi tưởng mới vừa rồi tốt đẹp quang cảnh. Hắn tâm tình phức tạp lại thương cảm ân y chính mình hiện tại rốt cục là nam nhân. Không thể tái giống như qua đi giống nhau ngây thơ mờ mịt. Hắn muốn gánh vác khởi tương lai sứ mệnh. Hắn muốn trở thành có thể vì nàng che mưa chắn gió nơi ẩn núp. Cố Triết Phong một bên thỏa thuê mãn nguyện, một bên lại đau lòng nàng. Hắn chui vào trong ổ chăn, bắt đầu ở nàng cổ gian hôn môi, hôn cánh tay của nàng, hôn tay nàng chỉ, hôn nàng thân thể mỗi một chỗ da thịt. Cuối cùng liền chân cũng chưa buông tha. Trình Ngộ mơ mơ màng màng gian là cảm giác có chỉ tiểu Cẩu Nhi ở trên người nàng liếm tới liếm lui. Tô Tô ngứa, Triết Phong đừng nháo, ngủ, nàng trầm thấp lẩm bẩm một thân. Lần thứ hai xoay người đã ngủ, Cố Triết Phong từ trong ổ chăn chui ra tới. Đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, giống ôm búp bê Tây Dương giống nhau, cảm thấy mỹ mãn, thân ái, ân, nàng vô ý thức mà ra tiếng. Thân ái, ta hảo ái ngươi a, chúng ta kết hôn đi, chúng ta muốn cái bảo bảo đi. Cố Triết Phong tình đến nùng khi, toàn thân đều tản ra kẹo hơi thở, ngọt đến sắp nhưỡng mật, nhưng mà liền ở hắn đệ tam 12 thứ đem Trình Ngộ từ ngủ say chung đánh thức. Rốt cuộc bị tiểu tỷ tỷ phá tan táo đuổi ra cửa phòng. Quần áo quần cũng chưa xuyên. Liền một cái dưa hấu quần xà lỏn. Cố Triết Phong ôm gối đầu, ghé vào cạnh cửa thấp giọng cầu xin. Tỷ, ta sai rồi, còn không dám kinh động bên người. Phòng khách tựa hồ truyền đến động tĩnh. Còn có bật lửa điểm yên thanh âm ân y. Cố Triết Phong hoảng sợ. Vội vàng im tiếng, rón ra rón rén đi đến cửa thang lầu. Ngồi xổm xuống, âm thầm quan sát. Nhậm Tường đang ngồi ở sofa biên. Trên bàn trà bãi mấy cái không chai bia tử. Trong bóng đêm, hắn thân ảnh hình dáng tựa như hồn trọng núi non. Thấy không rõ sắc mặt, chỉ có thể thấy đen nhánh chung có tàn thuốc ánh lửa. Gì, gia hỏa này khi nào đã trở lại? Cố Triết Phong miêu thân mình chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Lại nghe Nhậm Tường vững vàng điệu nói. Triết Phong cẩu, lại đây bồi ngươi Tường ca ngồi ngồi. Cố Triết Phong hít sâu khí. Gian nan mà dịch đến sofa biên. Oa tiến trong một góc, dùng ôm gối che lại hạ thân. Hết chương.